kẻ thế vai không muốn chơi nữa. Chương 35, hoa trong gương, trăng đáy nước, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tin Cố Nguyên Tiến tự vẫn chưa kịp truyền vào hoàng cung, Long Hiến Chiêu đã hoàn toàn tự tin, không hề lo lắng gì về những chuyện bên ngoài. Lúc này, hắn đang chăm chú vẽ tranh trước bàn, không phải là những bức tranh đơn giản trước kia. Gần đây hoàng thượng đột nhiên có hứng thú với việc vẽ tranh, còn đặc biệt mời thầy về dạy. Người vẽ tự nhiên là Cố đại nhân với dung mạo tuyệt trần, nhưng vẽ mãi cũng không giống, ngay cả một chút thần thái cũng không có. Điều này khiến hoàng đế có phần tức giận, lại bỏ đi một tờ giấy vẽ. Long Hiến Chiêu tức giận nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Hắn liếc mắt sang bên cạnh, đột nhiên thấy một cuộn tranh chưa mở hết, tay nhanh mắt lẹ rút ra xem, phát hiện đó là bức tranh về Mỹ Nam, giống hệt bức tranh mà Thái hậu trước đó đã gửi tới. Đây không phải là tiểu tử của Tả thừa tướng sao? Vũ Văn Đế tức giận gầm lên. Hồng Thái Toàn, ta đã bảo ngươi xử lý hết rồi mà, sao lại có bức tranh này trong thư phòng của ta? Chẳng lẽ nó tự mọc chân chạy vào đây sao? Cố Cảnh Nguyện ngồi trước mặt hắn, nghe vậy liền thành thật nói, ngày hôm qua Thái hậu lại sai người gửi thêm một loạt, là thần để chúng ở đây. Hoàng thượng xin thứ tội. Khanh, khanh thật là, ta không biết nên nói khanh thế nào cho phải. Long Hiến Chiêu khi nói chuyện với y không còn cứng rắn nữa, chỉ là lại vô tình ném cuộn tranh xuống đất, hành động có phần thô bạo. Ngay sau đó, hoàng thượng liếc nhìn y, miệng lẩm bẩm, "A Nguyện, khanh thật sự không lo lắng ta sẽ bị người khác mang đi sao?" Cố Cảnh Nguyện ngồi im lặng, không trả lời. Những lời gần đây của hoàng thượng càng lúc càng kỳ quái. Cố đại nhân cũng ngày càng trầm mặc. May mắn là Long Hiến Chiêu chỉ đang thử, không nghiêm túc. Cố Cảnh Nguyện không trả lời cũng không sao, hắn chỉ tỏ ra tức giận với bức tranh mà thôi. Long Hiến Chiêu mắng, khi Cố Nguyên Tiến còn đối đầu với ta, lão Tả thừa tướng kia chọn đứng ngoài không giúp đỡ, chỉ đứng bên nhìn mà thôi. Ta vẫn nhớ rõ chuyện này. Bây giờ Cố Nguyên Tiến sắp không xong, hắn lại vội vã bắt đầu đứng về phía ta, đến đây nịnh bợ ta. Sao, có phải ta là tên ngốc không có tính khí không? Cố Cảnh Nguyện không trả lời lời này. Hoàng thượng nói không sai, nếu lúc đó Tả thừa tướng có thể giống như Dương Hữu Vi công khai đứng ra đối đầu với quốc sư, có lẽ hoàng thượng đã sớm có thể tự trị. Hoặc dù ngay cả khi chỉ là âm thầm giúp đỡ, thì Long Hiến Chiêu cũng không phải sống trong cảnh khó khăn như vậy. Hoàng thượng có lý do không thể tha thứ, bây giờ nói gì cũng đã muộn. Vũ Văn Đế lại trải một tờ giấy vẽ mới, tiếp tục cầm bút vẽ vừa đùa giỡn nói, một ngày nào đó ta sẽ tìm lý do để thay hắn, thay bằng Cố đại nhân. A Nguyện thấy thế nào? Hoàng thượng, thần, Cố Cảnh Nguyện không trả lời, chỉ nhìn Long Hiến Chiêu một cách nghiêm túc, nói, có việc muốn bẩm báo. Long Hiến Chiêu cúi đầu, không chú ý đến vẻ mặt của y, chỉ hỏi qua loa. Chuyện gì, nói đi. Nhưng đúng lúc này, ám vệ mà hoàng thượng phái đi trở về báo cáo hai chuyện. Chuyện đầu tiên là Cố Nguyên Tiến tự vẫn tại nhà. Chuyện thứ hai là Hoắc tướng quân để dụ Cố Nguyên Tiến vào trong, đã ra lệnh không đóng cửa thành đêm nay. Không ngờ vừa rồi lại có một đội người đột nhập, người đứng đầu còn bị thương. Quan trọng nhất là, hắn nói hắn là ai? Long Hiến Chiêu không dừng tay vẽ, vừa nghe thuộc hạ báo cáo vừa ngẩng đầu nhìn Cố Cảnh Nguyện. Cảm thấy khó chịu vì thuộc hạ ấp úng, hắn không kiên nhẫn nói, tiếp tục nói đi. Hắn nói hắn là Bắc Dung Trấn Nam Vương, muốn gặp hoàng thượng. Bút của Vũ Văn Đế dừng lại. Trước đó, hai người trong cung khi nghe tin Cố Nguyên Tiến tự vẫn không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng lúc này, biểu cảm của họ đều thay đổi. Mỗi người một chút, bộp, một tiếng, một giọt mực tươi rơi xuống giấy. làm vấy bẩn gương mặt của mỹ nhân mà vừa mới vẽ xong phần phác thảo. Mực rơi xuống giấy, ngay lập tức lan rộng như một vết bùn, chảy loang trên bức tranh, tạo thành một vết đen nhơ bẩn. Long Hiến Chiêu nhìn thấy cảnh này, không khỏi vội vã, theo bản năng đưa tay ra muốn lau đi, nhưng hắn đột nhiên thu tay lại, ngẩng đầu lên, hỏi, ngươi nói gì, ai bị thương? Vương Bắc Dung đã qua đời mấy ngày trước, Đại Nghi đã nhận được tin rất nhanh, nhưng lần này không ai dám mang chuyện này công khai ra trước triều đình. Mặc dù triều đình Đại Nghi bề ngoài thì hòa thuận, vui vẻ, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi chuyện đều yên ổn. Hóa ra, khi Bắc Dung Vương qua đời, quả thật đã truyền ngôi cho Trấn Nam Vương. Sau đó, Thái tử Bắc Dung cũng khởi binh, muốn cùng Trấn Nam Vương tranh giành quyền lực. Lúc đó, Thái tử Bắc Dung đã thay mặt điều hành triều chính một thời gian dài. Trấn Nam Vương tự nhiên không thể chống lại, quân bị thua, chạy trốn, bị truy đuổi suốt một chặng đường, cuối cùng không còn lựa chọn nào khác, đã chạy đến Đại Nghi, trực tiếp vào Hoàng Thành. Người đó hiện giờ ở đâu? Long Hiến Chiêu sắc mặt nghiêm túc hỏi. Hoắc tướng quân đã cho người đó và đoàn tùy tùng đến trạm nghỉ, cũng gọi thái y đến. Vũ Văn Đế nghe xong liền đứng bật dậy, không kịp thay y phục, vội vàng xuất phát. Nhưng khi đi qua bên cạnh Cố đại nhân, hắn vô tình liếc thấy Cố Cảnh Nguyện, chỉ thấy đối phương không biết từ lúc nào đã đứng dậy. Y đứng đó, ánh mắt cúi xuống, đôi mắt sáng trong ngây dại mở to, vẻ mặt có chút luống cuống. Long Hiến Chiêu cảm thấy tim mình như bị ai đó nắm chặt. Hắn không thể không dừng lại. Hai người nhìn nhau, không nói lời nào. Thời gian chỉ là một khoảnh khắc, nhưng lại như kéo dài rất lâu, giống như băng qua một con sông dài. Thời gian trôi qua, năm tháng như thoi đưa. Long Hiến Chiêu lên tiếng, giọng nói đột nhiên trở nên khàn khàn. Hắn nói với Cố Cảnh Nguyện, ta phải đi xem thử. Sau khi nói ra câu này, có vẻ mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Hoàng thượng nói, A Nguyện có chuyện gì? Đợi ta quay lại rồi nói, được không? Nói xong, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của Cố Cảnh Nguyện, lại hỏi thêm lần nữa, ở đây đợi ta, đừng đi đâu, được không? Cố Cảnh Nguyện vẫn không có ý kiến gì khác, giống như xưa nay, luôn ngoan ngoãn nghe lời. Y gật đầu, nhẹ nhàng nói, được, con đường đến trạm nghỉ dường như trở nên dài hơn. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, lâu đến nỗi những ký ức cũ lại ùa về. Long Hiến Chiêu cảm giác như mình quay lại những năm mười mấy tuổi. Những nhũ nương chăm sóc hắn ngày ấy luôn hành hạ hắn. Tuy là gọi là chăm sóc, nhưng mọi thứ đều rất cầu thả. Không phải cho hắn ăn thức ăn thừa, thì là những món ăn hư hỏng. Mùa hè ở miền Bắc rất ngắn, mùa đông lại rất dài, nhưng áo bông của hắn luôn thiếu chỉ, vừa rách vừa bẩn. Nếu có ai đó hỏi vì sao hoàng tử ăn uống không tốt, gầy yếu, thì đều bảo là hoàng tử kén ăn, không chịu ăn cho đủ. Nếu có ai hỏi vì sao hoàng tử luôn mặc những bộ đồ vừa bẩn vừa rách, thì đó chỉ vì hoàng tử nghịch ngợm, suốt ngày ra ngoài chơi đùa, tự mình làm bẩn và rách hết cả. Khi bệnh tật hay bị thương, hoàng tử cũng gần như phải tự mình chịu đựng. May mắn là Long Hiến Chiêu từ nhỏ đã có sức khỏe tốt, lại không phải là người dễ dàng bị sai bảo. Những năm đó, người hầu không đối xử tốt với hắn, nhưng hắn cũng không để họ yên. Hắn như một hài tử bước ra từ địa ngục, tàn nhẫn và hiểm ác, luôn nhớ mãi thù hận. Chúng không cho hắn ăn uống đầy đủ, hắn liền cho cát mịn và đất vụn vào thức ăn của chúng. Chúng không cho hắn mặc áo bông, hắn liền đi vào phòng của người hầu vào mùa đông, đổ nước lạnh lên tất cả áo quần và chăn màn của họ. Mặc dù sau mỗi lần như vậy, cuộc sống của Long Hiến Chiêu lại càng khó khăn hơn, nhưng hắn vẫn thích thú không thôi. Đó là cách hắn báo thù thế gian. May mắn là phụ thân hắn, hoàng đế, cũng không hoàn toàn bỏ mặc hắn. thi thoảng vẫn hỏi han đôi câu. Vì vậy, các quan chức địa phương cũng không dám lơ là. Các nhu cầu của hắn vẫn được cung cấp, mặc dù phần lớn đều bị quản sự nuốt chửng, nhưng bà ta cũng không dám ra tay với hắn, sai khiến các hạ nhân đánh đập hắn một cách công khai. Tuy nhiên, quản sự cũng không phải không có cách, bà ta thường xúi giục những đứa trẻ trong khu vực đến bắt nạt hắn. Những đứa trẻ độ mười mấy tuổi, đúng là ở cái tuổi nghịch ngợm không yên. Long Hiến Chiêu cũng rất thích ra ngoài nhìn thế giới bên ngoài. Vì vậy không thể tránh khỏi gặp phải lũ trẻ trong khu vực. Hắn dù là hoàng tử, nhưng sắc mặt vàng vọt, cơ thể gầy yếu, mặc những bộ đồ rách nát, trông chẳng khác nào một hài tử nhà nông nghèo khó. Tính tình lại không hòa nhập, tự nhiên dễ bị bắt nạt. Hắn lại không chịu nhún nhường. Người khác đánh hắn, hắn chỉ biết đánh lại. Long Hiến Chiêu từ nhỏ đã học võ với thầy trong cung, và khi đến Bắc Địa cũng không ngừng rèn luyện. Đó là lý do, nhưng lúc đó hắn thường xuyên không đủ ăn. Dù vậy, hai tay vẫn không thể chống lại bốn tay. Cho nên sau 10 tuổi, lâu lâu hắn lại mang thương tích trở về nhà. Nhưng sau đó mọi chuyện đã khác, vì vào năm 12 tuổi, hắn đã gặp A Khởi. Lúc đó, Đại Nghi và Bắc Dung thường xuyên có chiến tranh xung đột. Nhưng do địa hình đồng cỏ, biên giới không rõ ràng, những nơi không có quân đội đóng quân thì thường xuyên có người qua lại giữa hai nước. Long Hiến Chiêu lần đó vừa mới cho những hài tử đồng trang lứa hay bắt nạt hắn một bài học. Bọn chúng quay lại đánh hắn, hắn liền lao vào trong đồng cỏ sâu, và ở đó hắn gặp A Khởi. Người lúc đó đang luyện cưỡi ngựa và bắn cung. Lúc đó trời vừa mới vào thu. Hắn nhớ rõ A Khởi mặc bộ y phục trắng như tuyết, uy phong ngồi trên chiến mã, quay lại mỉm cười như thần tiên giáng trần, đôi mắt sáng như mặt trời mặt trăng, nụ cười rực rỡ như dòng sông ngàn sao. Khi nghe thấy tiếng động, thiếu niên với khuôn mặt tuyệt đẹp đã bắn một mũi tên vào trước mặt những người đang đuổi theo hắn. Ngày hôm đó, A Khởi đã giúp hắn đánh đuổi bọn chúng. Lúc đó A Khởi hỏi hắn là ai, sao lại bị đuổi đánh. A Khởi năm đó như một tia sáng rơi vào cuộc đời hắn. Con đường đến đây đã quanh co, nhưng tương lai lại mịt mù không thấy tận cùng. Từ đó về sau, Long Hiến Chiêu luôn cảm thấy rằng sống cũng không uổng phí. Bởi vì trong cuộc đời hắn có một khoảnh khắc đã từng được chiếu sáng. Sau khi biết rõ thân thế của hắn, A Khởi thường xuyên đến tìm hắn chơi. A Khởi dạy hắn không nên đối đầu trực tiếp với quản sự, mà phải dùng mưu kế, phải chặt đứt gốc rễ. A Khởi nói trước khi đánh nhau, điều đầu tiên phải nghĩ đến là làm sao bảo vệ bản thân. Hai người thường xuyên chạy nhảy khắp núi đồi, cùng nhau ngắm hoàng hôn. A Khởi có tính cách nổi bật và mãnh liệt, vẻ ngoài có vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị, nhưng chỉ cần nói chuyện hoặc cười lên, lại rực rỡ như ánh mặt trời. Y vừa tuấn tú, lại vừa thanh nhã, hành động và cử chỉ của A Khởi mạnh mẽ, dũng mãnh, phóng khoáng không chịu gò bó, nhưng lại cực kỳ yêu thích vẻ đẹp. Đôi khi chỉ ngồi trước mặt dòng sông, nhìn ngắm bóng mình trong nước mà có thể ngồi nhìn cả giờ. Giống như một con công hoa kiêu sa, nổi bật và lộng lẫy. Long Hiến Chiêu chưa từng gặp qua người nào độc đáo và có cá tính như vậy. A Khởi như một tập hợp của tất cả những điều mới mẻ. Mỗi lần gặp lại y đều mang đến những điều thú vị mới mẻ, khiến người ta không thể ngừng nghĩ về y. Điểm duy nhất thiếu sót là A Khởi rất bận. Nói là có rất nhiều điều phải học, mỗi tuần chỉ có thể đến gặp hắn 2 lần, nhưng hắn cũng thường xuyên cử người đến, có lúc là đưa đồ cho hắn, có lúc chỉ đơn giản là đến xem có ai bắt nạt hắn không. Lúc đó, Long Hiến Chiêu vẫn chưa biết thân phận của A Khởi, chỉ biết hắn tên là A Khởi. Hắn đoán A Khởi có lẽ là một quý tộc Bắc Dung, nhưng vì đã coi A Khởi như bằng hữu, nên hắn chẳng bận tâm đến thân thế hay lai lịch của đối phương. A Khởi rất ít khi nói về chuyện nhà của mình. Hắn không hỏi, A Khởi cũng không kể. Long Hiến Chiêu luôn xem A Khởi là bạn tri kỷ. Cho đến lần đó, khi A Khởi bị thương vì hắn. Vì từ khi có một thiếu niên thông minh, trắng như ngọc, trông có vẻ rất có thế lực ở bên cạnh. Những đứa trẻ nhà nông thường xuyên bắt nạt hắn ít khi đến quấy rối Long Hiến Chiêu nữa. Nhưng những hài tử đó chỉ tạm thời lẩn tránh, chờ cơ hội, định chờ khi nào hắn một mình sẽ lại đến dạy cho hắn một bài học thật nặng. Ngày hôm đó, tình hình rất thảm khốc. Long Hiến Chiêu một mình bị rất nhiều người vây quanh. Dường như đối phương đã gọi hết lũ trẻ cùng tuổi ở xung quanh tới. Và lần này chúng không phải tay không, mà còn mang theo một số vũ khí. Lúc đó, Long Hiến Chiêu không sợ. Thực ra hắn chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi hay hoảng hốt. Hắn sống chỉ có phẫn nộ và hận thù. Nhưng cũng chính vào ngày hôm đó, hắn biết thế nào là sợ. Khi cuộc đánh nhau đang vô cùng gay cấn, A Khởi, người trước đó đã nói là không có thời gian đến gặp hắn, không biết từ đâu nhảy ra, đỡ một nhát dao thay hắn. Những kẻ tấn công hắn đã đánh vào phía sau gáy của hắn. Lúc đó A Khởi dù đang bảo vệ hắn và lùi lại kịp thời, nhưng vẫn bị lưỡi dao hung dữ cắt một vết dài trên cung mày. Máu chảy xối xả, máu đỏ tươi phun vào mặt Long Hiến Chiêu. Nóng bỏng, nóng đến mức như làm đau rát cả da thịt. Thân thể như muốn tan chảy. Lần đó, hắn thật sự sợ. Không phải vì nếu không có A Khởi, có lẽ hắn đã bị người ta đập nát cả nửa đầu. Mà là vì A Khởi. A Khởi yêu thích vẻ đẹp như vậy mà. Lại bị làm hỏng dung mạo. Và từ ngày hôm đó, vết máu ấy dường như đã in sâu vào cơ thể Long Hiến Chiêu. Cho đến mấy năm sau, dù thời gian đã qua đi, nhưng mỗi khi nghe thấy cái tên đó, hắn vẫn cảm thấy có gì đó trong máu huyết của mình cuộn trào. Sôi sục, trước cửa phòng tại trạm dừng, đứng hai người lính Bắc Dung to lớn trong bộ quân phục. Họ thấy Hoàng đế đại nghi không biết nên chào hỏi thế nào. Long Hiến Chiêu cũng không để ý, chỉ hỏi, a, Trấn Nam Vương có ở trong đó không? Hai người lính hành lễ theo nghi thức Bắc Dung, sau đó một người mở cửa phòng bằng một tay, như một cách trả lời im lặng, mời Long Hiến Chiêu vào. Hoàng thượng, Long Hiến Chiêu vừa bước chân vào, Hoát Lâm Bình không nhịn được gọi một tiếng. Từ lâu, Hoắc tướng quân đã ra lệnh bao vây quán trọ. Lúc này cũng không lo lắng có sát thủ giấu trong đó. Cái tiếng gọi này hoàn toàn là phản xạ tự nhiên, vì nghĩ đến vị cố đại nhân, người đã hết lòng hết sức vì triều đình. Mặc dù người trong phòng không chỉ là cố hữu của hoàng thượng, mà còn là Trấn Nam Vương Bắc Dung, và hiện đang bị thương trong lãnh thổ Đại Nghi. Trong tình huống này, dù vì lý do quốc gia hay quốc tế, hoàng thượng cũng nên tự mình gặp mặt một lần. Nhưng mà, sao lại cảm thấy có gì đó khó xử như vậy? Long Hiến Chiêu không dừng bước, trực tiếp tiến vào phòng. Trong phòng chỉ có một ngọn nến leo lét, ánh sáng không quá sáng. Lương y đã xem qua, Trấn Nam Vương bị thương ở cánh tay, đã được xử lý khẩn cấp. Nhưng vì suốt dọc đường chạy trốn, máu đã mất quá nhiều. Hiện tại không còn nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là hơi yếu ớt. Và rồi Long Hiến Chiêu nhìn thấy một gương mặt tái nhợt không còn màu sắc trên chiếc giường che khuất một nửa. Người ấy có những đường nét tinh xảo, đôi mắt phượng tròn đầy, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng manh, trên lông mày cũng có một vết sẹo. Long Hiến Chiêu bước chân dừng lại, khi năm đó hắn được đưa rời Bắc Cảnh. A Khởi lúc đó vết thương trên đầu vẫn chưa lành hẳn. Lúc đó phụ hoàng vừa qua đời, triều đình không ai có thể kế thừa ngai vàng. Là Đại Bình Vương nhận mật chỉ, tự tay đưa hắn trở về hoàng cung. Đó là khi Long Hiến Chiêu, sau hơn 5 năm sống ở Bắc Cảnh, lần đầu tiên mặc lại y phục lộng lẫy. Nhưng hắn không muốn đi, không phải vì quen sống ở Bắc Cảnh, mà là vì không nỡ rời xa A Khởi. Nhưng lúc đó, thiếu niên với vết khăn che nửa đầu lại chạy đến tiễn hắn. Chỉ vào vết thương trên đầu mình nói, thấy chưa, vì cứu ngươi mà ta suýt mất mạng, cho nên ngươi phải nhớ mãi ơn này, sống cho tốt, cẩn thận một chút, dù vết che kín nửa bên mày. Thiếu niên vẫn tươi cười, vẻ tự tại, buông lời đùa giỡn, ngươi làm hoàng đế ở Đại Nghi cũng tốt, nếu có một ngày ta không sống nổi sẽ đến tìm ngươi. Đó là lần cuối cùng họ gặp nhau. Nhiều năm sau, Long Hiến Chiêu vẫn luôn băn khoăn không biết vết thương trên mày của A Khởi thế nào. Lúc đầu, họ còn trao đổi thư từ mỗi 2-3 tháng một lần. Nhưng sau đó, tất cả thư hắn gửi đi đều chìm vào im lặng. Để đảm bảo thư có thể đến tay A Khởi, hắn đã làm rất nhiều công sức và hy sinh. Chỉ là sau này, A Khởi không còn hồi âm nữa. Trong bức thư cuối cùng, A Khởi nói vết thương trên mày đã hoàn toàn lành, chỉ còn lại một vết sẹo nhỏ, bảo hắn không cần lo lắng nữa. Long Hiến Chiêu đã đọc đi đọc lại bức thư ấy nhiều lần. Mãi sau này hắn mới hiểu rằng câu nói không cần lo lắng thực ra chính là lời từ biệt của A Khởi. Hắn cũng chỉ sau này mới biết A Khởi bận rộn là vì hắn là hài tử được Bắc Dung Vương sủng ái nhất. Là Trấn Nam Vương. Người có dung mạo được thế gian ca tụng, khi nhớ lại A Khởi tự tin, phóng khoáng, tự do, Long Hiến Chiêu biết rằng có lẽ hắn không thiếu bạn bè. Bắc Dung cách kinh thành quá xa, những điều họ phải đối mặt lại quá nhiều, vì vậy cuối cùng chỉ có thể là như vậy. Và bây giờ, hắn cuối cùng cũng gặp được vết sẹo trên mày của A Khởi. A Khởi giờ đã trưởng thành. Gương mặt hắn đã dài ra rất nhiều, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng nhìn lại sáng suốt và tinh anh hơn trước rất nhiều. Còn vết sẹo trên mày của hắn, nhìn cũng không giống như hắn đã nói trong thư, chỉ là một vết sẹo nhỏ. Vết sẹo ấy dường như đã có từ lâu, nhưng dấu vết vẫn còn rất sâu, bạch sắc, cũng vô cùng chói mắt, không hiểu vì sao, vừa nhìn thấy vết sẹo kia. Trước mắt Long Hiến Chiêu lại đột nhiên hiện lên một vết sẹo đỏ. Long Tứ, là ngươi sao? Nghe thấy động tĩnh, người trên giường yếu ớt mở mắt, lại cố gắng gượng muốn ngồi dậy. Long Hiến Chiêu vội hoàn hồn, không để y ngồi dậy. Cổ họng khẽ động, nói, là ta đây. Trên giường, Trình Âm trước nở một nụ cười yếu ớt. Nhìn thế này, hai người bọn họ thật sự rất giống nhau, lại cũng rất không giống. Ngũ quan tương tự, nhưng khi tụ hợp lại trên một gương mặt, kết hợp cùng khí chất riêng, thì lại hoàn toàn khác biệt. Trình Âm trước mang đến cảm giác sắc sảo hơn rất nhiều. Có lẽ từ nhỏ đã là đứa con được Bắc Dung Vương sủng ái nhất. Cho dù giờ đây thất thế, bị thương, yếu ớt không còn sức, y vẫn mang một vẻ ngang ngược ngạo nghễ, nhưng Cố Cảnh Nguyện thì không như vậy. Khóe mắt đầu mày của Cố Cảnh Nguyện luôn mang theo sự nhu thuận. Long Hiến Chiêu từng nghĩ đó là sự kính cẩn khiêm hòa, là tính tình tốt, nhưng giờ nhìn lại Trình Âm trước mặt, hắn lại cảm thấy A Nguyện như thể đã bị thứ gì đó mài mòn hết mọi góc cạnh, không còn tranh với số mệnh nữa. Cho nên mới vô dục vô cầu, điều gì cũng chẳng mang, cho nên mới ôn hòa như thế. Tim Long Hiến Chiêu bỗng đau nhói, như thể bị thứ gì đó bóp chặt, cực kỳ khó chịu. Nhưng đúng lúc đó, Trình Âm trước trên giường khẽ ho khan mấy tiếng, nói với y, Long Tứ, ta khát nước. Long Tứ, ngươi gặp ta sao lại không vui thế? Bấy nhiêu năm không gặp, ngươi lại chẳng nhớ ta chút nào. Hay là ta gọi ngươi là Long Tứ, ngươi không bằng lòng, vậy ta gọi là Hoàng Thượng nhé. Long Hiến Chiêu vội hoàn hồn, rót cho y một chén nước, nói, không phải ý đó. Trình Âm trước ngồi nửa người dậy, uống một ngụm nước, sau đó nháy mắt với hắn, vậy ngươi có nhớ ta không? Long Hiến Chiêu chỉ nhìn y, không đáp lời. Giờ đây trong lòng vô cùng rối loạn, không hiểu sao, những ký ức xưa cũ đều trộn lẫn vào đôi mắt và chân mày của Cố Cảnh Nguyện. Cuồn cuộn ùa vào tâm trí, cho dù giờ phút này hắn đang đối mặt với A Khởi. Nhưng dáng vẻ Cố đại nhân cúi đầu nhu thuận lại cứ không ngừng hiện lên, khiến lòng hắn như bị siết chặt. Thật khổ sở, Long Tứ, ngươi đứng xa thế làm gì? Lại đây ngồi đi. Trình Âm trước vỗ vỗ giường bên cạnh mình, một cánh tay y bị thương, cử động bất tiện, có lẽ do nhường chỗ cho Long Hiến Chiêu mà kéo động vết thương. Đau đến mức nhăn nhó méo mặt, biểu cảm sinh động, y như hồi nhỏ, Long Hiến Chiêu không ngồi lên giường, chỉ vội vàng bước mấy bước tới gần, nói, ngươi đừng cử động loạn lên, hắn nói với y như thế. Nhưng ánh mắt lại chẳng nhìn thẳng vào y, điều này bị Trình Âm trước để ý thấy. Không nhịn được bật cười. Sao vậy, ngươi đây là, thẹn thùng à? Long Hiến Chiêu nhếch khóe môi cười nhạt một cái. Cuối cùng cũng vẫn đưa mắt nhìn kỹ lại đôi mày, ánh mắt của Trình Âm trước, mà khi hắn nhìn y, Trình Âm trước cũng chẳng khách khí. Đi thẳng vào chuyện chính. A Tứ, ngươi biết chuyện phụ vương ta trước khi qua đời truyền vị cho ta, rồi thái tử ép ta giao lại vương vị rồi chứ? Ta thật sự không còn cách nào nữa, nên mới chạy đến tận đây tìm ngươi. Long Tứ, ta muốn nhờ ngươi. Long Hiến Chiêu lặng lẽ lắng nghe lời y cầu xin. Trước kia, hắn không phải chưa từng tưởng tượng đến cảnh ngày gặp lại Trình Âm trước. Nhưng có lẽ hôm nay đã quá muộn. Trình Âm trước lại đang bị thương, hoặc cũng có thể vì tâm trí hắn cứ không kìm được mà nghĩ đến. Long Hiến Chiêu luôn cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ. Thật sự rất kỳ lạ. A Khởi khi nói chuyện với hắn tuy cũng không kiêng dè, thậm chí là phóng túng vô tư, nhưng A Khởi vốn là người trầm lặng, ít nói, y lại càng sẽ không dùng giọng điệu nhẹ bẫng, lả lơi như thế này. A Khởi cũng gọi hắn là Long Tứ. Đã từng, hắn yêu thích biết bao mỗi lần nghe y gọi như vậy. Dù là khi cười, hay khi giận, thế nhưng giờ đây, cảm giác đó không còn nữa. Dù sao thì, điều này cũng chẳng lạ, vì họ đã xa nhau hơn 6 năm rồi. Long Hiến Chiêu giờ cũng không còn là Long Hiến Chiêu của 6 năm trước nữa. Chỉ là, ánh mắt của y, Long Hiến Chiêu luôn cảm thấy ánh mắt của đối phương cũng đã đổi khác. Trước kia A Khởi tuy ánh nhìn sắc sảo, cao ngạo, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn luôn ẩn hiện một tia cô đơn nhàn nhạt. Diện mạo con người theo năm tháng có thể đổi thay, ngay cả ánh mắt cũng có thể khác đi. Nhưng liệu có ai mà ánh mắt lại ngày một trống rỗng, một mảnh cũng chẳng còn? A Khởi chưa từng nhắc đến gia đình mình, nên Long Hiến Chiêu vẫn từng đoán rằng y cũng giống như hắn, là một thân phận chẳng ai thương chẳng ai cần. Bây giờ nghĩ lại, A Khởi, hắn đột nhiên gọi khẽ, môi mỏng của Trình Âm trước khẽ mím lại trong thoáng chốc, rồi lại nở nụ cười, nghiêng đầu, chớp mắt nhìn hắn. Long Hiến Chiêu hỏi, thật ra có một chuyện ta vẫn luôn không hiểu. Trước kia, ngươi đừng giận khi ta nói thế này. Chỉ là khi chúng ta chơi cùng nhau, ta nhớ phụ vương ngươi dường như không mấy thích ngươi. Nhưng sau khi ta hồi kinh, lại dần nghe nói, trước kia phụ vương đúng là không thích ta. Trình Âm trước cười nhẹ, chẳng hề thấy bị xúc phạm, mà thẳng thắn đáp, nhưng sau này có lẽ ông ấy đã nhận ra nỗ lực của ta rồi. Ngươi cũng biết đấy. Để có được sự yêu thích của phụ vương, ta luôn luôn cố gắng hết mình. Long Hiến Chiêu chấp nhận lời giải thích ấy. Hắn thật ra còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng lúc này lại chẳng nhớ nổi. Hắn chỉ lặng lẽ lắng nghe Trình Âm trước kể về quãng đường chạy trốn đầy khổ sở. 9 phần chết 1 phần sống. Thủ đoạn của thái tử tàn độc ra sao? Đúng rồi Long Tứ, bọn họ vì muốn giết ta mà không tiếc thủ đoạn. Trong kinh thành này cũng có tai mắt của họ. Ta hơi sợ. Đừng sợ, Long Hiến Chiêu nói, không ai có thể làm hại ngươi, nhưng ta vẫn thấy nơi này không an toàn. Trình Âm trước như đã bị kinh hãi đến mất hồn, còn mang vẻ sợ sệt níu lấy tay áo Long Hiến Chiêu. Hay là ta theo ngươi hồi cung đi, nơi đó chắc chắn sẽ không có thích khách. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi hiện tại vẫn chưa lập hậu cung. A Khởi, Long Hiến Chiêu nghiêng đầu đi, nhẹ nhàng rút tay áo khỏi tay y, hiển nhiên không muốn tiếp tục đề cập đến chuyện này. Hắn nói, trẫm lập tức sai người đón ngươi vào cung ở tạm, còn chuyện ngươi nói phái binh trợ giúp, trẫm sẽ cân nhắc, cũng cần thương nghị với các đại thần khác. Long Tứ, Trình Âm trước dường như không ngờ hắn lại lạnh nhạt đến vậy. Long Hiến Chiêu trong lòng càng thêm khó chịu, ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Hắn nói, vừa bước ra ngoài, Trình Âm trước vẫn ngẩn người nhìn theo hắn. Long Hiến Chiêu đã xoay người, bước đi hai bước, nhưng vừa đi được hai bước, hắn lại quay đầu, dò hỏi, phải rồi, ngươi còn nhớ lần chúng ta cùng ngắm hoàng hôn, lúc về trời đã muộn, nên ngươi ở lại nhà ta qua đêm không? Nhớ chứ? Trình Âm trước trên giường mỉm cười vô cùng tự nhiên, nói, còn lấy thịt trong nhà ngươi ra nướng nữa, cái thứ ớt bột ngươi làm, suýt chút nữa thì dọa chết ta. Long Hiến Chiêu từ dịch quán bước ra, lập tức sải bước lớn hướng về hoàng cung, chê xe ngựa chậm, hắn liền tung mình lên, lướt qua xà nhà mà đi, dùng khinh công trở về. Rất nhiều người nói hắn thích A Khởi, Long Hiến Chiêu chưa từng phủ nhận, nhưng hắn thật ra chưa từng nghĩ kỹ về tình cảm của mình dành cho A Khởi. Chỉ là theo bản năng không cho phép bản thân phủ nhận mà thôi. Hắn làm sao có thể phủ nhận A Khởi, một A Khởi tự phụ đến mức khó ai bì, mong muốn được thiên hạ yêu thích, lại như một vầng sáng tinh khiết nhất, quý giá nhất thế gian. Không yêu dường như là một sự khinh nhờn, ngay cả phủ nhận, hắn cũng không đành lòng. Dù đã từ lâu, trong lòng không còn vương vấn, nếu như trước đây vẫn chưa thể chắc chắn, thì lần gặp lại A Khởi hôm nay, hắn đã có thể khẳng định chắc chắn một điều. Hắn không thích y, tình cảm mơ hồ thời niên thiếu, có lẽ chỉ đến từ sự thán phục vẻ phong hoa tuyệt đại của đối phương. Cùng với nhát đau kia vì hắn mà chịu, hắn nhớ y, cảm kích y, ngưỡng mộ y, sẵn sàng dốc lòng báo đáp y, nhưng ngay khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã biết rõ hắn không yêu y, với A Khởi hiện tại, hắn không còn cảm giác gì nữa. Người hắn yêu là A Nguyện. Long Hiến Chiêu xông thẳng vào thư phòng, trên mặt là vẻ hưng phấn không thể giấu nổi, chỉ là bức mỹ nhân đồ bị hắn ném dưới đất trước đó đã được thu lại. Tranh vẽ dính mực trên bàn cũng đã bị ném vào sọt giấy. Ngự thư phòng lúc này trống không, không một bóng người, vừa rồi còn ngồi ở đây, đã hứa sẽ chờ hắn trở về. Cố Cảnh Nguyện, giờ đã không thấy đâu. Hoàng thượng, Hồng Thái Toàn vốn đang canh ngoài cửa, bị hoàng thượng đột nhiên xông vào làm cho hoảng sợ. Người đâu? Long Hiến Chiêu đã lục soát cả nội thất, sau đó cuống quýt chạy ra, một cước đá văng sọt giấy dưới đất, túm lấy hắn hỏi, Cố đại nhân đâu? Cố đại nhân nói người ra khỏi cung trước rồi à? Nói láo. Long Hiến Chiêu hiển nhiên không thể chấp nhận được lời này. Đôi mắt hắn đỏ rực, không phải trẫm đã bảo y đợi trẫm về sao? Nhìn hoàng thượng ánh mắt ngày càng hung tợn, sắc mặt u ám đáng sợ. Hồng Thái Toàn sợ đến mức quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ bớt giận, Cố đại nhân xưa nay trong cung đều đi lại tự do. Bây giờ, chuyện này, nô tài cũng không biết mà. Cách chương.